Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 128, người không tự cường ai đến yêu. Gia chính cho gia có thể kiện thân trung tâm chi viện là thích hợp. Ngoại trừ sơ kỳ tài chính đầu nhập bên ngoài, chỉ cung cấp một tổ hậu cần nhân viên quản lý. Cái này hai bộ cũng rõ ràng 7-8 năm trở lên cũ xe. Tại xe cần han thị trường cũng bán không có bao nhiêu tiền. Nhưng đối với như thế nhà kiện thân trung tâm tới vẫn là đầy đủ ngăn nắp. Muốn thật tuyển dụng cao cấp bảo mẫu xe thương vụ. Đó mới là không thích hợp chứ. Có cái ông chủ mở Cayenne đã đầy đủ. Bạch Hạo Nam rất nhanh liền thử mang Uyển cùng Trần Mỹ quyên xuất mã đi đàm nghiệp vụ. Thật không phải lợi dụng các nàng sắc đẹp, mà là ba người thành thạo cùng người đàm kết xù chụp. Mỗi giới thiệu một người tới làm nguyệt thẻ năm thẻ, phân biệt có thể trở lại điểm đều tại bốn thành tả hữu. Đây đối với các nhà kinh doanh sân bóng công ty cơ cấu xem như tương đương mê người nghiệp vụ. Không tốn mình một phân tiền liền thu hoạch được dạng này một loạt nghiệp vụ viên. Có hai nhà sân bóng đều chủ động nói ra mình sẽ cho làm tuyên truyền dễ kéo bảo. Muốn kiện thân trung tâm lại nhiều làm chút tài liệu quảng cáo. Ở cuối tuần đá bóng đá kẻ yêu thích ở giữa phân phát. Đồng thời mời ra có thể kiện thân trung tâm cuối tuần đến làm bán hạ giá tuyên truyền hoạt động. Đương nhiên chỉ cần hiện trường ký đơn, bọn hắn liền có trích phần trăm. Đôi này sân bóng phương cũng là không cần bao lớn đầu nhập liền có thể kiếm tiền chuyện tốt. Ăn nhịp với nhau, đợi đến ra trông thấy Vương lão bản mang theo đầy đạn trợ lý. Thanh tú bí lên hơn 200 vạn Cayenne xe Việt giá. Kia tuyệt đối chỉ còn lại đối nhân sĩ thành công hướng tới. 2-3 ngày thời gian liền cùng toàn thành phố chủ yếu nhất 5 nhà giã cầu tập trung sân bãi ký. Hiệp nghị. Trần Mỹ Quyên dịu dàng phát huy đều là tích cực mà hưng phấn. Bởi vì các nàng cầm phục người gia nhập bán hàng đa cấp sức mạnh đến đàm phổ thông nghiệp vụ. Có chút giết gà dùng đao mổ trâu hương vị. Quá dễ dàng, chỗ đó còn cần làm một chút mới có thể làm được. Lão Lý cùng cái kia có thể lái xe cầu thủ xem như quen thuộc cỗ xe cùng khu vực. Muốn tới cuối tuần mới phát huy tác dụng. Nhưng từng tại Đông Bắc mỗ gia tỉnh lỵ sân bay bên trên mở mấy chục năm các loại cỗ xe lão Lý. Nghiêm túc căn cứ vốn là địa đồ vẽ ra tấm tốt nhất bản đồ. Như thế nào tối cạn dầu tối tiết kiệm thời gian tại mấy chỗ giã sân bóng ở giữa trung chuyển. Nhưng có thể trường kỳ ở phi trường suốt ngày lái xe. Chỉ có thể suy nghĩ cái này. Hắn đã hình thành thói quen yêu thích. Loại này thành bản ý thức là Bạch Hạo Nam không có. Nhưng về sau mới phát hiện điểm ấy không đáng chú ý sự tình trọng yếu bao nhiêu. Kỳ thật Lý gia cũng coi là trung đẳng thu nhập tương đối rộng rụ. Tối thiểu hàng không dân dụng xí nghiệp phúc lợi không tệ. Nguyên lai tại gia tộc không lo ăn mặc. Lý mụ mụ liền tại phụ cận thành trung thôn thuê cái phòng cặp vợ chồng ở. Nữ nhi vẫn là ở tại kiện thân trung tâm ký túc xá. Điểm ấy lúc đầu Bạch Hạo Nam có chút khó có thể lý giải được. Nhưng về sau mỗi ngày sớm tối đều có thể nhìn thấy Lý gia vợ chồng khắp nơi tản bộ. Còn thừa dịp khe hở đến vùng ngoại ô leo núi, mới minh bạch người ta là thật đem đến phương Nam tới làm thành nghỉ phép hoặc là dưỡng lão. Thuận tiện bồi tiếp nữ nhi. Lý Lâm đúng là cái không nhiều lắm tâm nhãn đần cô nương. Nhìn Man bắt đầu nghiêm cẩn chỉnh lý tài vụ chế độ. Cái kia có thể bay nhanh tính nhẩm tiền thưởng cô nương càng là bắt đầu cầm giữ thu ngân nhân viên. Làm, nàng liền gấp, làm sổ sách không được. Làm hợp đồng không hiểu pháp vụ. Theo đại học còn học cái gì quốc tế mậu dịch. Dù sao trông thấy cái gì bản đều có chút choáng váng. Bạch Hạo Nam thế mới biết cô nương này nguyên lai là thuận hàng không dân dụng công ty gia thuộc. Thân phận tiến cái gì chuyên viện khoa học, đại nhị hạ kỳ cũng chính là chuyên khoa tốt nghiệp thực tập quý. Cảm giác cái này cha mẹ không phải đến bảo hộ nữ nhi an toàn, mà là giúp đỡ nữ nhi không muốn bởi vì quá đần bị khai trừ. Cho nên bắt đầu một hai ngày còn kiên trì cùng Kala đi học nhảy bài tập thể dục loại hình. Nhưng cứ việc nàng có chút khiêu vũ nội tình, Hắc Đại Thúc liên tiếp dạy mấy dạng kiện thân vũ đạo loại hình. Lấy người châu Phi ánh mắt phán đoán đứa nhỏ này một điểm cảm giác tiết tấu đều không. Nhiều nhất chỉ có thể luyện chậm rãi yoga, nhưng yoga không có điểm tích lũy rất dễ dàng lộ tẩy. Chẳng lẽ một nhà kiện thân trung tâm yoga huấn luyện viên còn muốn hiện học yoga? Buồn cười nhất chính là Lý Lâm thậm chí liền tại máy chạy bộ bên trên giả vờ giả vịt chạy bộ đều. Không được, cả cái động tác hoàn toàn không cân đối. Máy chạy bộ hơi một phát động, nàng liền dọa đến dùng sức nắm chặt cánh tay đè ép ngực. Cánh tay chỉ có thể ở trước ngực ngang đong đưa. Nhìn ra được nàng đã dốc hết toàn lực tại ép buộc mình phải cố gắng giữ vững được. Nhưng hơi bước chân vừa loạn, liền bị ngã ở máy chạy bộ bên trên, rơi gọi là một tái hoa dung thất sắc. Ngay cả loại này cấp cao máy móc tự động cắt điện bảo hộ đều không có thể cứu được nàng vận động. Cơ năng thiếu thốn, so sánh dưới, Vu Gia Lý không vận động khả năng chỉ là bởi vì béo đến cam chịu. Cái này Lý cô nương thuần túy là làm sao đều không có vận động tế bào. Nhưng lại sinh lên trời chính là cho nàng một bộ làm sao ăn cũng không mập dáng người. Còn nên có liệu địa phương không có chút nào thiếu. Khả năng thật là tâm rộng ngực liền phát dục tốt. Nhưng tâm chiều rộng gần 20 năm. Cái này rốt cục để Lý Lâm có chút áp lực to lớn. Từ máy chạy bộ bên trên ngã xuống liền gào khóc. Kỳ thật theo Trần Mỹ Quyên tùy thời cho Bạch Hạo Nam đánh báo cáo. Cô nương này cơ hồ mỗi lúc trời tối đều sẽ lặng lẽ ở trong chăn bên trong khóc. Trước mặt mọi người khóc đây coi là lần đầu tiên. Bởi vì tạm thời còn không có cái gì khách nhân. Cô nương này buông ra ngồi trong đại sảnh khóc. Một đám nam đều không có ý tứ đi khuyên nàng. Nữ bán hàng đa cấp nhóm không cảm thấy kinh ngạc. Cho nên các loại Bạch Hạo Nam đến nhìn thấy liền là hai viên cây đào mật. Kia con mắt đều khóc đến lên bong bóng. Là thật thương tâm. Hắn hỏi nhiều hai câu nhịn không được cười lên. Ai bảo ngươi đến chơi đùa những này. Thứ bảy mới đến lượt ngươi đi làm. Ngươi cùng cái này chơi đùa lung tung cái gì. Đi đi đi. Đi đem ngươi bộ kia tiếp viên hàng không quần áo rửa sạch sẽ ủi bỏng hợp quy tắc. Lại mua đầu khăn lụa đi. Xế chiều ngày mai cho ngươi thêm đặc huấn. Lý Lâm Đỉnh lấy một đôi cây đào mật con mắt rút rút. Thúc, ta có thể cắt anh nha, Bạch Hạo Nam là có rõ ràng mạch suy nghĩ. Ta cùng ngươi, hôm nay thứ năm, sáng ngày mốt, nếu như ngươi con mắt này còn đỉnh lấy khó coi như vậy. Ngươi công việc này liền thật đừng làm. Lý Lâm tranh thủ thời gian nhảy dựng lên nhìn kiện thân trung tâm khắp nơi đều có tấm gương. Nhất định có thể. Nhìn đến lại chu môi nghẹn kinh, ta biết ta đần, nhưng ta thật cực kỳ cố gắng tại làm, đừng hơi một tí liền làm ta sợ, phải không ta đánh trước quét vệ sinh. Bạch Hạo Nam đã mềm lòng, được được được, tùy ngươi làm gì đi, trung thực ngươi cái này rõ ràng có thể tùy tiện đi cua người có tiền kẻ ngốc, còn nhất định phải thành thành thật thật đi làm kiếm tiền, cũng thật là đần. Lý Lâm tận lực mở to mắt, cua ai, đối mặt loại này vĩnh viễn chậm mấy nhịp nói chuyện phiếm hình thức. Gà tặc Hạo Nam ca chịu không được, cua chính ngươi đi, ưu thế của ngươi tại xinh đẹp liền làm xinh đẹp sự tình, ngươi đi quét dọn vệ sinh liền gọi lãng phí, cây đào mật khả năng cảm thấy bị khích lệ, liền âm thanh sách ý nghĩ xấu, ta có phải hay không coi như tại thực tập. Bạch Hạo Nam nhìn nàng cái này đồ đần dáng vẻ liền muốn cua. Ai, chính thức làm việc a, muốn hay không ký hợp đồng nha. Cây đào mật quyết hạ miệng nhưng rất nhanh thu đi ủy khuất. Các nàng đều có tiền lương, là ngươi dự chi, Bạch Hạo Nam quả thực thấy cảm thấy mừng rỡ. Chỉ bằng cái này ngọt ngào thì thầm, dù là có chút bong bóng mắt giảm phân. vẫn là đáng giá. Hắn đem trong túi tất cả tiền hai tay dâng lên. Trên mặt còn phải kéo căng ở cuối tuần, tuần này làm việc xong về sau dự chi. Các nàng là đã sớm tốt, ngươi cái này cha mẹ vừa tới định nha. Lý Lâm lập tức liền ngạc nhiên cười, thật tốt, đừng chơi ta cái mù vui vẻ. Đại cha tử vị lại tới, hơn nữa còn đưa tay lạp, Bạch Hạo Nam chỉ có thể bại lui. Được được được, ngươi vui vẻ là được rồi, đừng tán ta, lão tử chịu không được. Cây đào mật rất giật mình vụt sáng con mắt, tán là có ý gì nha, có phải hay không bố lạp một chút. Coi như mẹ nó không hoàn toàn hiểu câu này Đông Bắc lời nói, chỉ là nghe ngữ khí kia giống như con mèo rút một chút biểu lộ ngữ khí, Bạch Hạo Nam đều muốn khống chế không nổi trong cơ thể mình hồng hoang lực. Ngọa tàu, còn tốt lúc này đại môn bên kia truyền đến trêu chọc thanh âm. Vương Tổng giờ làm việc cực kỳ nhàn mà, giống một chậu nước lạnh tưới xuống. Bạch Hạo Nam khinh niệm đã không thấy tăm hơi, quay đầu đối mặt Vu Gia Lý. Tại Tổng cũng nhàn a. Một mực cúi đầu vội vàng nhìn trong tay kiện Trần Mỹ Quyên dịu dàng vừa rồi, một mực ngăn tại Bạch Hạo Nam bên ngoài vài mét chỗ, vô tình hay cố ý giúp hắn tạp vị cô gái. Cái khác nhân viên đều không tốt hướng bên này đi, hiện tại lại vô thanh vô tức đi vòng qua liền đẩy không biết làm sao Lý Lâm đi ra, tranh thủ thời gian rút lui phiến khu vực này. Sợ bởi vì Vương Tổng cô gái chọc giận đại lão bản. Bạch Hạo Nam có dạng này bí trợ lý quả thực là nam nhân mộng tưởng. Xác thực, đêm kia dù là khóc sưng lên con mắt vẫn là ai gặp đều yêu tiếc cô nương lấy đi. Đại lão bản sắc mặt đã tốt lắm rồi, càng giống bắt trượng phu ăn vụng thê tử. Ta lại không nhàn, liền thật rảnh đến chỉ có thể một người sinh hoạt. Lời này thật là trực tiếp. Bạch Hạo Nam mở ra tay không thẹn với lương tâm. Người không biết ta bận rộn 3-4 ngày a, xăng đều đốt đi 4-500. Người còn tới đến thật chuẩn. Khó được cùng cô nương trêu chọc vui liền bắt ta tại chỗ. Vu Gia Lý tới hai tay giỏ sách tại sau, lưng ngửa đầu nhìn hắn, nghiến răng âm thanh, vốn dĩ cho rằng đem ngươi biến thành cái lão đầu, kết quả ngược lại biến thành thành thục thương tang. Mấy ngày nay tới kiện thân ngươi là trốn tránh ta vẫn là thế nào? Ta không tìm đến ngươi, ngươi liền không đi qua bồi bồi ta. Bạch Hạo Nam kêu khổ, ta thật muốn để ngươi nhìn ta mấy ngày nay chạy nhiều vất vả, tới đây mới nhiều ít chút thời gian. Vu Gia Lý vạch trần hắn, nhưng tan việc ngươi cũng tại trên nóc nhà đá bóng chơi. Bạch Hạo Nam không đỏ mặt, đó là của ta chuyên nghiệp. Muốn chính thức bắt đầu mang người khác, tự nhiên muốn đem thủ nghệ của mình thao bắt đầu luyện. Vu Gia Lý thở dài, là thao luyện. Một loạt cô nương ngồi bên cạnh nhìn, ngươi để cho ta nghĩ như thế nào? Bạch Hạo Nam ngẩng đầu nhìn, chỉ cần cùng hắn vừa ý, phạm vi bên trong nữ bán hàng đa cấp đều tránh né. Cho nên hắn cúi đầu hung dữ, kia liền xài mặt của các nàng. Vu Gia Lý cũng chu chu mỏ, bất quá tạo hình so Lý Lâm kém đến hơi nhiều. Bạch Hạo Nam gia hỏa này còn ở trong lòng âm thầm cho điểm. Cô nương đã lấy chân mình hướng nóc nhà thang lầu đi. Ta biết ngươi cực kỳ cố gắng, cũng biết ngươi không làm gì, nhưng chính là trong lòng hoảng. Bạch Hạo Nam cười đuổi theo, kỳ thật chúng ta đây là có công trạng. Ta tin tưởng cuối tuần này có thể nhìn thấy thành tích. Vu Gia Lý thuận xoay tròn thang lầu đi đến nóc nhà. Lập tức mở sân thượng cảnh sắc, để nàng cũng tựa hồ thoải mái không ít. Lão Bạch, ta cảm thấy mình là thật thật thích ngươi. Ngươi một ngày không đi qua tìm ta, trong lòng liền lo được lo mất. Nhưng nếu như cầm đầu tư hoặc là tiền áp chế ngươi đi tìm ta, kia lại không có ý nghĩa thấu. Trong lòng tư vị này a, đứng tại kia dùng sức cho mình hít sâu một chút. Lại xa xa nhìn mình cao ốc bên kia chỉ phương vị. Ta ở văn phòng trên cửa sổ trang cái bọn hắn gọi chạm gác kính. Như thế lớn, gác ở chi trên kệ. Không có chuyện liền có thể ngồi ở kia nhìn xem ngươi bên này. Ngươi biết ta cái này tâm tình a? Bạch Hạo Nam đến gần chút, trực tiếp vào tay, vẫn là nắm ở bờ vai của nàng. Lúc trước ai cùng ta phóng đại lời nói tới, đối ta tới, ta cảm thấy đó là cái đầu nhập đại báo sự tình. Chúng ta lấy công việc quan hệ tương hỗ hiểu rõ tiếp xúc. Ta không có gì thâm hụt tiền nguy hiểm a. Ha ha, ai, hắn cái này chỉ nhớ đều dùng để tán gái. Học được giống như đúc, động tác giống nhau, Vu Gia Lý hiện tại một điểm tránh thoát ý nghĩ đều không. Ngược lại hướng phía Bạch Hạo Nam ngực tựa xuống thấp giọng. Đúng a, hiện tại nghe tựa như chuyện tiếu lâm. Bạch Hạo Nam cười, tâm tính, thật, người suốt ngày cùng ta lải nhải tâm tính. Ngươi ngươi bây giờ là cái gì tâm tính? Động tình cảm gì a? Ngươi tin hay không quay đầu ta liền đi tán gái? Ngươi làm gì vì ta loại cặn bã này có cảm tình đâu? Chỉ nhìn ta có thể hay không cho ngươi kiếm tiền liền tốt. Hoặc là ngươi vốn là không quan tâm ta điểm ấy kiếm tiền. Tùy thừa được đem ta đá đi cũng được. Dù sao bọn hắn cũng có thể đem cái này kiện thân trung tâm làm tiếp. Tuần này qua, ta cảm thấy có thể kiếm tiền, có thể để trong này náo nhiệt lên. Vu Gia Lý không có bị cái này bầy nát pháp dọa cho lui. Lại dựa sát vào nhau cực kỳ một chút, vô sự tự thông đều đem hai tay triển khai vòng lấy Bạch Hạo Nam eo. Lão Bạch, trong lòng ngươi thật sự có ta không? Thanh âm sâu kín, Bạch Hạo Nam cũng không có cách nào. Ngươi cái này không phải mình lừa gạt mình mà. Vu Gia Lý thấp giọng, trước kia là không có lòng tin thích người khác, luôn cảm thấy người khác thích ta khẳng định là bởi vì tiền. Hiện tại rốt cục có chút lòng tin thích ngươi, liền nhớ ngươi dù là vì tiền thích ta cũng tốt. Bạch Hạo Nam thật sự là nội tâm hào không giao. Động đưa tay vỗ vỗ cô nương lưng, đại muội tử, thanh tỉnh điểm đi, hoặc là thật liền để cho mình học được không đi tâm. Không tùy tiện đối người có cảm tình, hoặc là liền dứt khoát đá đi ta. Tìm người thành thật người tốt hắn tốt đàm cái yêu đương kết hôn sinh con. Ta loại người này hắc hắc, Vu Gia Lý tay chặt hơn. Còn đem đầu tại cao đại nam nhân trên ngực cọ sát. Chậm rãi có thể hiểu tâm tình của ngươi. Toàn tâm toàn ý yêu một cái, sau đó lại mất đi. Kia xác thực nên có nhiều thống khổ, vì không thống khổ, dứt khoát liền không yêu, không rơi vào trong hố, nhưng bây giờ ta đã rơi vào tới a. Bạch Hạo Nam không cảm hoài xuân thu, ta đang suy nghĩ a, người lão tại lúc này có thể hay không tại ngươi kia cái gì chạm gác kính phía sau vụng trộm nhìn. Ta hai, Vu Gia Lý rốt cục phốc phốc bật cười. Cứ như vậy miễn cưỡng tại Bạch Hạo Nam ngược dựa vào quay đầu. Híp mắt nhìn phòng làm việc của mình. Tùy tiện hắn nhìn, Bạch Hạo Nam liền đối bên kia khoa tay cái cũng thủ thế. Vu Gia Lý cũng cười đối bên kia cùng một chỗ khoa tay. Nếu là lão Vu thật ở bên kia nhìn, có thể sẽ cân nhắc cháu trai quyền kế thừa vấn đề. Nhưng nếu là nghe toàn bộ hành trình lời nói, đoán chừng sẽ tức chết đi được. Bạch Hạo Nam dứt khoát sửa chữa kiện thân kế hoạch. Hôm nay mang theo Vu Gia Lý đá bóng tốt. Dù là không có giày chơi bóng nàng cũng một điểm cơ sở đều không có. Thay đổi đồ thể thao chân trần ngay tại nhân tạo trên bãi cỏ lợi dụng hình mũi khoan thùng. Nhựa plastic xà ngang chơi quấn bước chạy, nhảy vọt, giao nhau bước, cao đá chân. Nào có nhiều như vậy loạn thất bát tao dày vò khốn khổ tình a yêu. Vận động, thân thể kích thích tố bài tiết, cả người mồ hôi lưu liền sẽ không cân nhắc những này cái rắm dùng không có tâm tình rất phức tạp. Chỉ có thân thể mới là hoàn toàn thuộc về ngươi, nếu như còn đang suy nghĩ, đó chính là lượng vận động không đủ. Lại thêm đại lượng, Ada cũng đi theo gắn hoan chạy. Xem như chân gãy về sau khôi phục, liên phát sau đều mang mồ hôi dán tại gương mặt bên trên. Vu Gia Lý dùng sức cho mình cổ động, kiên trì, đúng không? tựa như cái này rèn luyện đồng dạng, liền là cùng mình phân cao thấp, cùng nội tâm của mình đấu tranh, nhìn có thể hay không kiên trì. Ta cảm thấy ta có lòng tin này. Vận động quả thật có thể kích phát ra để cho người ta tích cực tâm tính cảm thụ đến. Nàng có lòng tin đi đối mặt những người cạnh tranh kia. Mà lại cái này hoàn toàn mới vận động điều tiết phương thức. Xác thực rất hữu hiệu nha. Mũ, mũ, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh. Mũ, mũ, mũ, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu. Mũ, mũ, mũ, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi. Mũ, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyencv.com/member/58829/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.